Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, thứ 163 chương Sát Thần Giáng Thế 03. Phượng Giao Ti không sợ hãi chút nào nghênh Thượng Thái Hậu ánh mắt. Đạo, tự nhiên sẽ không để cho Thái Hậu thất vọng. Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, mang theo nhất đại đội nhân mã ly khai Thái Tử Phủ. Hoàng đế chạy thật sâu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Ý vị không rõ, Phượng Giao thẳng đến Thái Hậu chờ người tan biến không thấy. Mới lên tiếng nói, đi cha, ta muốn Ngọc Mân lần này mất Tống thừa tướng này giúp sức. Là, sát linh đáp thanh sẽ xuống ngay. Phượng Giao mang theo Tống Nguyên Hỷ Nhi trực tiếp đi Thái Tử Phủ địa lao. Sân trước thi thể, Thiên Ảnh Lâu sát thủ tự nhiên sẽ hảo hảo xử lý dụng. Ba người bọn họ chạm ở trong bóng tối. Thái Tử Phủ địa lao cùng thiên lao cũng không kém là bao nhiêu. Bên trong trừ bắt trở lại kia năm thiên lao ngục tốt. Còn có một chút nhân, cơ hồ đều là nam nhân trung niên. Phượng Giao hỏi Tống Nguyên Đạo, bọn họ là ai? Vài chỗ quan, đều là thất hoàng tử nhân, hiện tại đã đổi thành điện hạ nhân, Dịch Dung, là, trong tay bọn họ đô nắm có một chút chứng cứ, đủ để phá hủy thất hoàng tử nhất nhiều hơn phân nửa thế lực, phải không? Phượng Giao câu môi cười lạnh, ẩn ẩn có chút tà ác vị, Hỷ Nhi, tìm Nam Cung Kỳ lấy một chút mị dược, nhượng những chỗ này quan nếm thử thần y sơn trang tuyệt thế hảo dược. Hỷ Nhi cùng Tống Nguyên nhịn không được run rẩy thân thể. Thái tử phi chỉnh nhân thủ đoạn luôn luôn so sánh cực kỳ bi thảm. Những người này ngày lành triệt để đến cùng, Hỷ Nhi tốc độ rất nhanh, lúc trở lại cầm một bình sứ. Đạo, nhị thiếu gia nói, đây là cương cường xuân, dược, trừ phi cái kia, nếu không giải không được, tống một chút hảo điểm thức ăn xuống, đem dược hạ đến thức ăn lý. Kia năm ngục tốt liền từ bỏ, Phượng Giao con ngươi trung thoáng qua tàn nhẫn quang. Dám đối với Ngọc Lưu động thủ, nàng nhất định để cho bọn họ nếm thử cái gì mới gọi thế gian đau nhất. Tống Nguyên ẩn ẩn đoán được Phượng Giao muốn làm gì, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Này có phần quá độc ác đi. Hiển nhiên Tống Nguyên không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Nếu là muốn hắn xử lý chuyện hôm nay, nhất định là trực tiếp một đao giết cho qua chuyện, tuyệt đối sẽ không chỉnh ra rất nhiều đa dạng đến hành hạ. Không lâu, Hỷ Nhi về tới Phượng Giao bên người, mà Thái tử phủ hai thị vệ, Đề Dỗ xuất hiện ở địa lao, tương thịt hòa màn thầu phát những thứ ấy quan địa phương. Ác thanh đạo, ăn mau đi, Thái tử phi nói, chỉ cần các ngươi một hồi hảo hảo chiêu đãi những thứ ấy ngục tốt. Sau này thức ăn thượng là không hội bạc đãi các ngươi, nói chỉ cuối cùng một trong phòng giam. Bị đánh hôn năm ngục tốt, những thứ ấy quan địa phương cái nào bình thường không phải quá xa hoa dâm dật cuộc sống. Trong địa lao ngày bọn họ sớm thì không chịu nổi, lúc này nghe thấy có thể thay đổi thiện thức ăn, đã sớm không kịp nghĩ đến cái khác, trực tiếp cấp đáp ứng, mà những thứ ấy thì càng là ăn như hổ đói xuống bụng. Đi phong kia mấy ngục tốt nội lực, đây là nhuyễn cốt tán. Phượng Giao từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ đệ cho Tống Nguyên. Đạo, cho bọn hắn nghe một chút, sau đó ném tiến những thứ ấy quan địa phương trong phòng giam. Nhiều ra tới kia mấy chính thức, tùy tiện ném tiến cái kia nhà lao. Không sai biệt lắm bình quân điểm là được Tống Nguyên nhận lấy nhuyễn cốt tán tay có chút run rẩy. Hắn không nghĩ đến Thái tử phi hội thực sự làm như vậy. Những thứ ấy quan địa phương hoàn hảo một chút, thế nhưng những thứ ấy ngục tốt liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn mình bị nam nhân xâm phạm. Loại này sỉ nhục, hơn Thái tử bị thương muốn ngoan quá nhiều. Ít nhất, Thái tử thương chính là thân thể. Hỷ Nhi nghe Phượng Giao lời, rất giống ăn một đống rồi buồn nôn biểu tình. Đạo, Thái tử phi, chúng ta còn là không nhìn đi, nếu không ta muốn ăn không ngon. Hết chương.